Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 3, vị khách lúc bình minh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7 năm 1337 giữa mùa hè ngày. Bà Souffle khẽ co khóe miệng, suýt chút nữa không thể giữ nổi nụ cười trên mặt. Cầu nguyện cho một thân vương của huyết tộc bình an quả thực là một hành động đáng sợ. Tổ tiên của huyết tộc phù hộ, hy vọng Chúa sẽ không trừng phạt cô gái vì sự vô tình này. Bà Souffle vẫn giữ nụ cười bình thản khi tiễn Lydia rời đi. Sau đó, bà quay lại, cầm lấy giỏ bánh mì trắng trong tay Nguyên Khánh và giải thích bằng tiếng Anh về những gì vừa xảy ra. Nguyên Khánh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ngày ấy có thường như vậy không? Nguyên Khánh hỏi, chủ nhân rất thích giúp đỡ những đứa trẻ này. Bà Souffle giữ nguyên nụ cười hiền hòa. Ngài ấy là một trong số ít huyết tộc sẵn lòng chung sống hòa bình với loài người. Đó cũng là lý do ngài không chọn cách ngủ đông dài như các thân vương huyết tộc khác. Nguyên Khánh gật đầu, hiểu đôi chút, được rồi. Bà Souffle nói và dẫn Nguyên Khánh quay lại. Đã đến lúc giải quyết vấn đề cái bụng đói của cô rồi. Tổ tiên mới biết căn bếp này đã lâu lắm chưa được nhóm lửa. Bà Souffle dẫn Nguyên Khánh trở lại nhà bếp. Ban ngày trong dinh thự Edmund rất yên tĩnh, vì sợ làm phiền người khác nghỉ ngơi. Bà Souffle sắp xếp cho Nguyên Khánh ngồi ở bàn gỗ dài trong bếp. Thường ngày, đây là nơi những người hầu ăn uống. Mỗi ngày, bánh mì do con gái nhà thợ làm bánh đem tới chính là để dành cho họ. Người hầu trong dinh thự Edmund không phải tất cả đều là huyết tộc. Ngược lại, phần lớn trong số họ là con người. Tuy nhiên, để phù hợp với sinh hoạt của chủ nhân, họ cũng nghỉ ngơi ban ngày và làm việc vào ban đêm. Cũng có một số ít người hầu có nhiệm vụ đặc biệt. Chẳng hạn như người mua sắm, thợ giặt, thợ làm vườn hay người đánh xe. Thường ngày, những người hầu đều ăn uống ở đây. Bà Souffle nói khi cắt bánh mì thành lát dày và sắp xếp lên đĩa. Rồi cắt thêm vài lát thịt xông khói mỏng cho Nguyên Khánh. Còn chuẩn bị thêm một miếng pho mát nhỏ. Cuối cùng, bà rót thêm một tách trà cho Nguyên Khánh. Thật tiếc là người mua sắm chưa ra ngoài. Trong dinh thự không còn nguyên liệu khác. Nếu không tôi đã có thể trổ tài nấu nướng. Giọng bà Souffle thoáng chút tiếc nuối. Nguyên Khánh không chú ý tới biểu cảm của bà. Ánh mắt cô bị thu hút bởi bánh mì trắng trước mặt. Màu đỏ của thịt xông khói và màu trắng của bánh mì tương phản với nhau. Cùng với những mảnh bánh mì cháy xém nhẹ ở viền, tỏa ra hương thơm hấp dẫn. Nguyên Khánh quá đói, như thể đã mấy trăm năm chưa ăn gì. Nếu không có thức ăn lấp đầy bụng, cô có thể sẽ ngất xỉu vì đói. Không đợi bà Souffle chuẩn bị xong dụng cụ, Nguyên Khánh đã bất chấp lễ nghi, dùng tay cầm lấy bánh mì và từ từ ăn từng miếng nhỏ. Không phải cô muốn giữ dáng vẻ công chúa vào lúc này, mà Nguyên Khánh biết, khi đói quá lâu, ăn miếng lớn sẽ khiến cơ thể chịu thêm gánh nặng. Còn việc dùng tay cầm đồ ăn, cô không quá bận tâm. Sau khi nhập Trung Nguyên và đổi sang họ Hán, thiên hạ gần như đã quên rằng triều đại hiện tại không phải do người Hán cai trị mà là những người du mục từ thảo nguyên Mông Cổ. Khi chinh phục thiên hạ trên lưng ngựa, tổ tiên của cô đâu có những lễ nghi phức tạp như trong cung đình sau này. Ngày xưa, tộc nhân của cô, dù là nam hay nữ, đều ăn thịt uống rượu theo cách mạnh mẽ hào sảng. Một lát bánh mì kẹp thịt xông khói nhanh chóng trôi vào bụng. Nguyên Khánh uống một hơi cạn sạch tách trà rồi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, cánh cửa nhà bếp mở ra. Một người đàn ông râu ria bước vào. Ông ấy có bộ râu dài, vẻ ngoài già dặn, không thể đoán chính xác tuổi tác. Chỉ có thể dựa vào những nếp nhăn trên khuôn mặt mà suy đoán ông đã không còn trẻ. Bà Souffle, ông ta cởi mũ ra. Sao bà vẫn còn ở đây giờ này? Nói rồi ông ta nhìn sang Nguyên Khánh. Cô này là người hầu mới à? Không phải. Ông to, bà Souffle đặt chiếc bình nước xuống. đây là khách của chủ nhân. Ông to có chút ngạc nhiên, cúi chào Nguyên Khánh, thật xin lỗi, thưa tiểu thư, đã mạo phạm cô, cô ấy không hiểu tiếng Ý, ông có thể nói tiếng Anh. Bà Souffle xen vào, ông đang chuẩn bị ra ngoài mua sắm phải không? Đúng vậy, ông to gật đầu, chuyển sang tiếng Anh và nhắc lại lời nói ban nãy với Nguyên Khánh. Sau khi nhận được phản hồi từ cô, ông trả lời câu hỏi của bà Souffle. Hãy chuẩn bị thêm rau củ tươi và gia vị, cũng như nhiều thịt hơn. Bà Souffle dặn dò, trời nóng quá, ông to có vẻ lưỡng lự. Thực phẩm không thể bảo quản lâu, nhất là thịt, ông có tôi ở đây, còn lo lắng gì nữa? Bà Souffle đáp, Nguyên Khánh liếc nhìn người phụ nữ mập mạp và nhớ lại cảnh tượng bà đóng băng chiếc cốc khi nãy. Nếu là sức mạnh đó, quả thật không cần lo lắng về việc thực phẩm hư hỏng. Già cả rồi, trí nhớ kém quá, ông to nói, nhưng bà Souffle định tự mình xuống bếp sao? Thú thật, đã lâu rồi tôi không được nếm thử tay nghề của bà. Nói rồi ông lão nở nụ cười hồi tưởng. Hừ, bà Souffle cười khẽ, là cho tiểu thư này. Cô ấy là một trẻ sơ sinh. Ánh mắt ông to nhìn Nguyên Khánh đầy tôn trọng. Đúng là ông không nên hy vọng bà Souffle sẽ xuống bếp nấu ăn cho đám người hầu. Vậy tôi đi đây. Ông to cúi chào Nguyên Khánh và bà Souffle rồi rời khỏi dinh thự bằng cửa sau. Trẻ sơ sinh, là gì? Nguyên Khánh nghe được từ này trong lời của bà Souffle. Đây không phải lần đầu cô nghe bà nhắc đến từ đó. Bà Souffle nhướng mày, trông rất vui vẻ. Những câu hỏi này, chủ nhân sẽ giải đáp cho cô. Bây giờ, cô đã sẵn sàng gặp ngày ấy chưa? Nguyên Khánh gật đầu, được thôi. Sự tỉnh dậy bất ngờ của Nguyên Khánh đã phá vỡ nhịp sinh hoạt hàng ngàn năm không thay đổi của hai nơ. Thật ra, đối với một huyết tộc ở cấp độ như anh, giấc ngủ không phải điều cần thiết. Chỉ là hai nơ đã quen với lối sống này và không muốn thay đổi. Nguyên Khánh, Thác Bạt Khánh, hai nơ lẩm bẩm cái tên này khi tìm kiếm trong thư viện. Lục lại những tài liệu từ 800 năm trước. Đối với một sinh vật bất tử như anh, ký ức là một gánh nặng phức tạp và rắc rối. Đặc biệt khi hai nơ không giống những huyết tộc thường xuyên ngủ say. Để tránh quên đi những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, anh thường ghi chép lại tất cả mọi chuyện dưới dạng văn bản để lưu giữ. Phương pháp này được cha anh dạy cho mẹ. Sau đó hai nơ cũng tiếp tục duy trì thói quen này. So với mẹ chỉ đơn thuần ghi lại các sự kiện, hai nơ còn có thể dựa vào đó để suy đoán thời gian xuất hiện và kéo dài của kim. Với một tay cầm giá nến, hai nơ đọc những dòng chữ trên gáy sách. Khoảng 800 năm trước, hai nơ nhớ, đó là thời gian không lâu sau khi đế chế Tây La Mã sụp đổ. Đối chiếu với năm tháng, anh tìm thấy một cuốn sách nặng nề bằng tiếng Latin được ghi chép trên da cừu. Thời gian dài khiến cuốn sách phủ đầy bụi. Hiếm khi hai nơ cau mày, anh lấy tay áo che mũi miệng, ngón tay vẫy nhẹ, điều khiển gió lật mở một trang sách, làm bụi rơi xuống. Bụi bặm là thứ mà huyết tộc không thể chịu nổi. Đồng thời cũng nhắc nhở hai nơ rằng cuốn sách này đã lâu rồi không ai động đến. Hai nơ nhớ khá rõ về khoảng năm 500 sau công nguyên. Nhưng anh cần những chi tiết phức tạp hơn. Vì vậy mới cần đến sự trợ giúp của những ghi chép này. Gia cừu quá cũ kỹ. Khi hai nơ rũ bụi, một số trang sách đã rơi ra. Cuốn sách bay lơ lửng trong tay hai nơ. Vị huyết tộc tuấn tú cúi xuống nhìn, gương mặt anh thoáng hiện vẻ khác lạ. Anh lật xem những cuốn sách khác, nhưng tất cả đều trống rỗng, cho đến khi anh nhìn thấy một từ nguệch ngoạc như bùa chú trên một trang giấy. Asuapri, Heiner, Heiner cau mày, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là tác phẩm của Kim, chỉ có hắn mới phạm sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Heiner đóng cuốn sách lại, sắp xếp lại theo các trang được đánh dấu trước và đặt lại lên giá sách. Kim đã thay đổi ghi chép của anh. điều này chỉ có thể có nghĩa là có vấn đề. Hơn nữa là vấn đề rất lớn. Những chuyện khiến Kim quan tâm, không ngoại lệ, đều là sự kiện quan trọng. Heiner không buồn nghĩ thêm về hành động của hắn. Anh vẫy tay lau sạch bụi trên giá sách và quay lại chỗ ngồi. Không lâu sau, bà Souffle dẫn Nguyên Khánh lên. Bà quản gia gõ cửa phòng làm việc của Heiner. Vào đi, Heiner ngồi trên ghế. Cánh cửa phòng làm việc mở ra theo lời của anh. Bà Souffle không vào mà quay lại nhìn Nguyên Khánh ra hiệu bằng ánh mắt. Nguyên Khánh rón rén bước vào. Heiner đang nhìn cô. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi chân trần của cô. Từ lúc thoát khỏi quan tài, cô đã đi chân trần quanh dinh thự theo bà Souffle. Đôi chân không tránh khỏi dính bẩn. Heiner cau mày. Nguyên Khánh thận trọng quan sát biểu cảm của anh. Thấy anh nhíu mày, chân cô cứng đờ tại chỗ. Trong khi bà Souffle đã đóng cửa lại, Nguyên Khánh nuốt khan, ngơ ngác nhìn Heiner. Lại đây, vị huyết tộc nói. Nhưng khi thấy cô đứng im, anh càng cau mày sâu hơn. Người phụ nữ này, kẻ khiến Kim chú ý, làm anh đau đầu. Điều đó không phải dấu hiệu tốt. Bất cứ thứ gì liên quan đến Kim đều không phải là điều lành. Nguyên Khánh có chút sợ hãi. Dù cô không biểu lộ ra ngoài nhưng trong lòng đang kháng cự việc tiếp xúc với Heiner. Tuy nhiên, cơ thể cô lại không thể kiểm soát được mà tiến về phía anh. Cô gần như không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng Heiner vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Anh vừa tiến hành một thí nghiệm đơn giản. Khi anh ra lệnh cho người phụ nữ này, lại đây, nếu cô thực sự có mối quan hệ huyết duệ với anh. Khế ước huyết tộc giữa trưởng thân và hậu duệ sẽ buộc cô phải tuân theo mệnh lệnh của anh. Thí nghiệm đã thành công. Điều này chứng minh ngay cả mối quan hệ huyết duệ xuất phát từ tổ tiên huyết tộc cũng công nhận anh là Kim. Heiner thu lại vẻ mặt, và với một ý niệm, một chiếc ghế bay lên và nhẹ nhàng đặt sau lưng Nguyên Khánh. Ngồi, một mệnh lệnh khác, Nguyên Khánh ngoan ngoãn ngồi xuống. Cơ thể cô cứng đờ, cô không cần phải sợ. Heiner nhận ra sự căng thẳng của cô. Ta là người cuối cùng trên đời có thể làm hại cô. Giết chết hậu duệ sẽ gây ra tổn thương không thể đảo ngược cho trưởng thân và ngược lại. Đây là lý do Kim nhất định phải tự tay biến cô thành huyết tộc. Để tạo ra một sự ràng buộc, khiến anh không thể làm hại cô. Kim rất coi trọng cô. Heiner ngước nhìn Nguyên Khánh. Ta biết cô có rất nhiều thắc mắc. Ta sẽ giải đáp từng câu hỏi cho cô. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là cô không thể tiếp tục sử dụng cái tên Nguyên Khánh nữa. Từ hôm nay, cô sẽ tên là Iris. Iris, trong thần thoại Hy Lạp, là hiện thân của nữ thần cầu vồng. Giống như vị khách ghé thăm vào lúc bình minh này, cô là món quà được ban tặng bởi ánh mặt trời, chú thích 9. Nguyên Khánh là người tộc Tiên Ti, họ của người Tiên Ti là Thác Bạt, nên tên của Nguyên Khánh là Thác Bạt Khánh. Chú thích 10, cải cách Thái Hòa, Hiếu Văn Đế, ông nội của Nguyên Khánh. Đã thực hiện cải cách, thay thế tiếng Tiên Ti bằng tiếng Hán, di rời kinh đô đến Lạc Dương, người Tiên Ti lấy Lạc Dương làm quê quán, và đổi họ Tiên Ti thành họ Hán, từ Thác Bạt, đổi thành họ Nguyên. Chú thích 11, A Surprise, Heiner, một điều bất ngờ, Heiner, Kim đã viết sai chính tả từ Surprise, hắn viết thành Surprise, cách chương.